giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1979, cái chết của Chu Mã. Góc truyện audio.com. Chương 1979, cái chết của Chu Mã. Linh Trang mở to mắt rồi cười rạng rỡ nhìn Chiến Hàn Quân, em ở đây đợi anh. Chiến Hàn Quân giờ khóc giờ cười nói, em đứng đây gió lạnh lắm, cẩn thận không bị cảm lạnh, mau vào trong đi. Linh Trang đứng dậy rồi nắm lấy tay Chiến Hàn Quân vừa kéo anh vào phòng vừa quan tâm hỏi. Ông ngoại đi rồi sao? Linh Trang lo lắng liếc nhìn Chiến Hàn Quân. Bọn họ giận anh rồi à? Chiến Hàn Quân quay đầu nhìn cô rồi nói. Nếu như anh đối xử với em như vậy thì em có giận không? Linh Trang cười nắm chặt cánh tay Chiến Hàn Quân. Em không thèm tin mấy lời nói bậy bạ đó của anh đâu, em sẽ bám lấy anh không buông, dính chặt vào anh như cao da chó vậy. Chiến Hàn Quân cười, anh thích em như vậy. Linh Trang đột nhiên nhớ lại một chuyện, nụ cười trên y mặt đột ngột biến mất. Anh Hàn Quân, anh thật sự muốn đưa bà nội bác Danh đi sao? Chiến Hàn Quân gật đầu, Linh Trang khụt khịt mũi trực khóc nói, em không nỡ. Chiến Hàn Quân xoa nhẹ mũi cô rồi nhẹ nhàng an ủi. Em Linh Trang cố gắng thuyết phục lần cuối cùng. Anh Hàn Quân, bọn họ sống ở trong vườn hoa vô ưu, trận chiến lần này ở biệt thự Ngọc Bích chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến vườn hoa vô ưu đâu. Chiến Hàn Quân ngây người nhìn chăm chằm vào khuôn mặt chứa đựng sự luyến tiếc của Linh Trang rồi tận tình an ủi cô. Linh Trang, bà nội Bắc Danh là vợ mà ông nội cưới hỏi đàng hoàng, bà ấy và ông nội vẫn chưa chính thức ly hôn nên bà nội Bắc Danh vẫn có quyền chia ra một nửa tài sản cả nhà họ Chiến. Em nói xem nếu như để cho người khác biết được bà ấy vẫn còn sống thì bọn họ sẽ làm những việc đáng sợ gì đối với bà ấy không? Sắc mặt Linh Trang trắng bệch, em biết rồi, ngày hôm sau không biết vì sao mà tin tức về cái chết của Chu Mã đã âm thầm chiếm vị trí trên hot search ở các nền tảng truyền thông lớn. Linh Trang vẫn còn đang trong giấc mộng thì anh Nguyệt đã gọi điện đến rồi vô cùng Kaiota CS động nói. Chị Linh Trang, chị đã xem hot search ngày hôm nay chưa? Linh Trang còn chưa hoàn toàn tỉnh lại liền mơ hồ nói. Chị vẫn chưa xem, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chu Mã, là Chu Mã. Cô ta xảy ra tại nạn xe hơi chết thảm quá. Mặt cô ta bị xe hơi nghiền nát thành bùn, thật sự là vô cùng thê thảm. Giọng nói Kaiota CS động của anh Nguyệt truyền đến. Linh Trang nghe thấy vậy liền tỉnh ngủ từ chê y rười dậy rồi đột nhiên ngồi sừng sờ như vậy. Chu Mã chết dị sao? Cô thật sự không thể tin được tin tức động trời này. Chiến Hàn Quân cũng bị câu nói kinh ngạc này của Linh Trang đánh thức, đôi mắt đại bàng sâu thẳm mở ra, vẻ nghi hoặc dưới đáy mắt mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác không rét mà run. Rõ ràng hôm qua anh đã dặn dò Quan Minh Vũ ngăn chặn tin tức về cái chết của Chu Mã lại rồi âm thầm đưa cô ta đến nhà tang lễ, rốt cuộc thì đã làm sai ở đâu rồi? Tin tức về cái chết của Chu Mã nhanh như vậy đã bị lộ ra ngoài rồi sao? Chiến Hàn Quân đột nhiên ý thức được có một tấm lưới vô hình đang cố gắng bao phủ lấy bọn họ. Là anh làm sao? Giọng nói của Linh Trang mơ hồ truyền đến. Chiến Hàn Quân thu hồi ý thức lại, anh nhất thời không biết trả lời câu hỏi của Linh Trang như thế nào. Cái chết của Chu Mã anh quả thật không phải hoàn toàn vô tội. Cách chương.